Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 571, bắt đầu. Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc, chơi đủ rồi sao? Tạ Du Thần gật đầu một cái, ngươi lý giải chúng ta, nguyện ý phụng bồi chúng ta tự nhiên cũng biết hiểu ngươi, có vài ngày như vậy thời gian vui vẻ, chúng ta cũng đã thỏa mãn, sẽ không lại trì hoãn ngươi thời gian. Không sai, có mấy ngày nay, chúng ta đã rất vui vẻ rồi, sẽ không ngươi nhất định phải mê hoặc ôn nhu hương mà vứt bỏ mình nỗ lực. Được rồi, chúng ta nên công tác. Nhìn đến những nữ nhân này, Lâm Tiêu trong lòng cũng có chút cảm động, mọi người đều là hiểu nhau, loại này cũng rất tốt. Hắn lấy ra chuẩn bị cho tốt tinh huyết, các nàng cầm lấy tinh huyết các việc có liên quan đi tới. Lâm Tiêu cũng tìm một cái địa phương an tĩnh bế quan tu luyện. Thời gian một ngày trôi qua, Lâm Tiêu dựa vào làm nghiên cứu danh tiếng, rốt cuộc đem thực lực của chính mình tăng lên tới Nguyên Anh đỉnh phong. Tuy người có thể tiến nhập cảnh giới hóa thần, ly khai Thái Tiêu giới, Lâm Tiêu lại lần nữa xuất hiện ở nghiên cứu trong nơi mặt. Hắn nhìn một chút bị mình mê hoặc theo dõi, trong mắt lộ ra một nụ cười châm biếm, giám thị người khác xem ra. Lâm Tiêu một mực ngây ngô đang nghiên cứu trong nơi mặt, không hề rời đi qua một tí, toàn bộ tinh thần toàn bộ đều đặt ở nghiên cứu phía trên. Muốn theo dõi ta, tra xét bí mật ta. Ha ha, Lâm Tiêu cười lành lạnh đến. Các ngươi chơi đùa đều là ta chơi đùa đều chẳng muốn chơi đùa đồ vật. Cảnh giới hóa thần cũng chỉ có khoảng cách một bước rồi. Lâm Tiêu lại không chuẩn bị tiếp tục đột phá, thời gian cũng không còn nhiều lắm, hắn cần cho yêu tộc một chút chỗ tốt rồi. Ly khai nghiên cứu nơi, Lâm Tiêu cũng không ngừng chạy, đi tới trung tâm đại điện, tùy tiện xuất ra một chút vật giao cho cổ thái. Lâm Tiêu nói ra, đem những thứ này giao cho yêu tộc đi, ta còn cần chậm rãi nghiên cứu càng nhiều đồ, không phải chốc lát có thể hoàn thành. Cổ thái nhận lấy Lâm Tiêu đưa ra đồ vật, hơi dò xét một phen, đăm chiêu hỏi, những thứ này, Lâm Tiêu gật đầu, nhất định là không hơn chúng ta nhân tộc, ta không đủ thời gian, nghiên cứu ra đồ vật tất nhiên cũng không phải như vậy hoàn mỹ. Cổ thái vỗ tay mà cười, rất tốt, ta sẽ đem những thứ này giao cho yêu tộc, về phần có thể sử dụng tới trình độ nào. Đó chính là bọn họ yêu tộc chuyện mình rồi. Chẳng được bao lâu, Khinh Hồng Nhi cùng Viên Chiến Phong cũng đi tới nơi đây. Cổ thái đem Lâm Tiêu thành quả nghiên cứu giao cho bọn hắn, nói ra, các ngươi đem những này mang về các ngươi yêu tộc thánh điện đi, lấy về thí nghiệm một phen, nhìn một chút tình huống cụ thể làm sao. Lưỡng yêu vô cùng kinh ngạc nhìn đến Lâm Tiêu, vậy mà liền giải quyết nhanh như vậy, thật sự là khó có thể tin. Bọn họ vốn cho là ít nhất còn phải chờ thêm cái một năm nửa năm đi. Lâm Tiêu cười một tiếng, đây đều là các ngươi cung cấp tài nguyên dồi dào nguyên nhân, để cho ta có càng đa dạng vốn, cho nên thời gian tiết kiệm rất nhiều. Lâm Tiêu những lời này liền rất rõ ràng, nếu muốn để cho ta càng nhanh chóng làm ra thành quả nghiên cứu đến, vậy các ngươi liền hơn nhiều cho nhiều ta tài nguyên đi. Cái gì sống chết thật xấu ta đều muốn. Vậy thì cảm ơn Tổng Quân Sư rồi. Chúng ta sẽ đem tin tức đưa tới Thánh Điện, để cho Thánh Điện định đoạt. Khinh Hồng Nhi cười một cách tự nhiên, nàng suy đoán Lâm Tiêu có lẽ sẽ ăn một ít tiền huê hồng. Nhưng mà này cũng không trọng yếu, Lâm Tiêu một người có thể ăn yêu tộc bao nhiêu hồi lấy. Chỉ cần hắn nghiên cứu ra có thể trợ giúp cho yêu tộc đồ vật là được. Lâm Tiêu cũng là cười tủm tỉm, chỉ cần đem hắn đồ vật mang cho yêu tộc thí nghiệm một phen sau đó, tất nhiên liền biết càng thêm nhu cầu hắn giúp đỡ. Lúc đó, coi như là yêu tộc biết rõ hắn ăn hoa hồng, cũng sẽ không để ý, không chỉ sẽ không để ý, ngược lại còn có thể cho hắn càng nhiều đồ tốt, dùng cái này đến để cho hắn tăng thêm tốc độ. Lôi kéo với hắn, Khinh Hồng Nhi cùng Viên Chiến Phong ly khai. Lâm Tiêu đang phải rời khỏi, Cổ Thái cười nói, Tổng quân sư, không nên gấp gáp, người nghiên cứu ra giúp đỡ yêu tộc đồ vật, nhân tộc ta cũng có tưởng thưởng cho ngươi. Cổ Thái vung tay lên, một cái nhẫn chữ vật rơi vào Lâm Tiêu trong tay. Đây là lần trước yêu tộc cho chúng ta trao đổi, một phần trong đó phải làm cho ngươi, về sau yêu tộc còn có thể lần lượt đưa tới bảo vật, trong đó đều có ngươi một phần. Lâm Tiêu cũng không khách khí nhận lấy, nói ra, vậy thì cảm ơn thánh điện rồi. Ly khai trung tâm đại điện, Cổ Thái thâm sâu nhìn đến Lâm Tiêu bóng lưng, ngươi dĩ nhiên là thật đang làm nghiên cứu, chẳng lẽ ngươi thật có thiên phú như vậy cùng trí tuệ? Theo dõi Lâm Tiêu chính là nhân tộc thánh điện, Cổ Thái tự nhiên cũng nhìn thấy Lâm Tiêu trong khoảng thời gian này đang làm gì. Nguyên bản rất nhiều người đều suy đoán, Lâm Tiêu có lẽ có bí mật, hắn cái gọi là thành quả nghiên cứu rất có thể là một loại nào đó thần bí truyền thừa. Nhưng mà bọn họ theo dõi sau đó mới phát hiện, Lâm Tiêu căn bản không có bí mật gì, tất cả mọi thứ là hắn từng chút nghiên cứu tích lũy ra. Đây liền rất khủng bố rồi, bọn họ không sợ Lâm Tiêu có bí mật, cùng lắm thì mình đem bí mật cướp lấy là được. Bọn họ lo lắng chính là Lâm Tiêu quá thông minh. Nói như vậy bọn họ thật đúng là không tốt đối với Lâm Tiêu xuất thủ. Bởi vì bọn hắn muốn thu phục Lâm Tiêu, đem Lâm Tiêu trí tuệ biến thành vì mình phục vụ đồ vật. Bất kể như thế nào, tạm thời vẫn không thể động tới ngươi. Đến lúc giải quyết xong ma tộc thời điểm, ngươi thì nhất định phải làm ra lựa chọn. Cổ Thái trên mặt lộ ra tí ti nanh ý. Lâm Tiêu năng lực là hắn vô cùng trông đợi, cũng là Thái Thương Tiên Cung vô cùng cần. Chỉ cần có thể đem Lâm Tiêu năng lực vận dụng đến cực hạn, như vậy Thái Thương Cảnh liền chân chính trên ý nghĩa thuộc về Thái Thương Tiên Cung. Mà hắn cũng liền chân chính trên ý nghĩa là Thái Thương Cảnh chi chủ rồi. Lâm Tiêu ly khai, lại tiếp tục cố gắng nghiên cứu đi tới. Kỳ thực liền tiếp tục bế quan tu luyện, đề thăng thực lực của chính mình. Thế giới dưới lòng đất, Tiêu Lâm đứng trong bóng đêm, trong trẻo nhưng lạnh lùng trên mặt đẹp mặt không biểu tình. Bên người trôi lơ lửng to bằng nắm tay phệ ma quái. Phía sau nàng còn có 36 con ma tộc, đến từ mỗi cái bất đồng ma tộc. Những ma tộc này, trên mặt toàn bộ mang theo cung kính thần sắc, ngoan ngoãn quỳ rạp dưới đất, khiêm tốn nhìn đến Tiêu Lâm bóng lưng. Nếu mà nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, những ma tộc này tất cả đều là hóa thần cấp, kém nhất cũng là hóa thần trung cấp, trong đó còn có 9 cái hóa thần cao cấp. Ta giao cho các ngươi 36 âm sát hung ma trận tu luyện thế nào? Tiêu Lâm nhàn nhạt dò hỏi, chủ nhân, chúng ta đã tu luyện hoàn thành, thông hiểu đạo lý, phối hợp trong lúc đó không có một chút trở ngại. 36 con ma tộc chăm miệng một lời trả lời. Tiêu Lâm nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt toát ra một tia nghiêng nước nghiêng thành nụ cười. Vậy sao, chúng ta có thể bắt đầu? Tiêu Lâm ánh mắt nhìn về phía xa xa sâu bên trong, tựa hồ nhìn thấu vô tận hắc ám, thấy được trên mặt đất một thứ gì đó. Ta không có thời gian. Linh không thượng nhân, người tỷ kỳ đến rồi. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Lâm mang theo phệ ma quái cùng 36 con ma tộc ly khai thế giới dưới lòng đất. Thông qua ma tộc đả thông thông đạo, đi tới mặt đất thế giới ma vực bên trong. Mặc dù có Lâm Tiêu giúp đỡ, ma tộc thế công bị áp chế rồi rất nhiều, nhưng mà vẫn chiếm cứ rộng lớn địa vực, vùng biển vô tận mảng lớn thất thủ. Sao CVTGH Hảo GH. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.